Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Cần phải nói như thế nào, Triệu Cực Thường cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Hắn nói: Đại yêu vương, ngài có điều không biết, Song Cực Tông chúng tôi thật sự là rất thảm. Nguyên bản ở Hắc Long Giang sống những ngày rất tốt đẹp, đáng tiếc đột nhiên xuất hiện một cỗ thế lực. Tôi thấy thế lực kia phát triển nhanh chóng, thật sự rất khó để chiến đấu. Triệu Cực Thường tôi đương nhiên là không sợ chết, chỉ sợ bị chết không đáng giá, cho nên tôi quyết định mang theo người phía dưới tạm thời ẩn nhẫn, trốn tránh tới bên trong dãy núi Đại Hưng An, mong muốn có thể đông sơn tái khởi. Sau đó chúng tôi nghe nói yêu vương bên này. Việc này tuy rằng là bịa đặt, nhưng cũng đều không phải là giả tạo, lại còn biểu lộ chân tình, một phen nước muối, một phen nước mắt, chỉ thiếu gào khóc. Vừa nói vừa nghĩ đến cảnh tượng chính mình mang theo những thủ hạ đó ở trong núi tuyết mỗi ngày xây dựng sửa chữa nhà gỗ. Mẹ nó, chỉ sợ trong toàn bộ lịch sử liền không có giáo chủ ma giáo nào thảm hại hơn so với chính mình. Không thể không nói, Phương Đông Khai Nguyên tìm một người như Triệu Cực Thường thật sự là quá thích hợp. Triệu Cực Thường lúc này xoa nước mắt, Lưu Canh Điền đều cảm giác người trước mặt này thật sự đáng thương. Huống chi tục ngữ nói rất đúng, giơ tay không đánh người gương mặt tươi cười. Người ta mở miệng ngậm miệng đều gọi mình là đại yêu vương. Tuy rằng thực lực của Lưu Canh Điền đích xác chẳng ra gì, nhưng mỗi một yêu quái không phải đều ôm một giấc mộng có thể trở thành đại yêu vương hay sao? Lưu Canh Điền xua tay: Tông chủ ngươi cũng không cần khóc, ta cũng nói thật, nếu như các ngươi chỉ có một hai người, ta làm chủ tiếp nhận cũng không sao. Bất quá hơn 100 nhân loại, việc này ta nhất định phải đến xin chỉ thị của yêu vương mới được. Yêu vương trong miệng của Lưu Canh Điền đương nhiên đó là Tôn Ngộ Không. Triệu Cực Thường nghe được Lưu Canh Điền nói như thế liên tục gật đầu: Đa tạ đại yêu vương, đa tạ đại yêu vương. Lưu Canh Điền trừng mắt nhìn Triệu Cực Thường một cái: Người cũng đừng gọi như vậy, lớn nhất ở chỗ này chính là yêu vương, người ở đây gọi ta là đại yêu vương chẳng phải là hại ta sao? Gọi ta Lưu tổng quản là được. Đa tạ Lưu tổng quản. Những người khác cũng đi theo phụ họa gọi Lưu tổng quản. Lưu Canh Điền đối với Triệu Cực Thường trước mắt này ấn tượng cũng không tồi. Hắn là bị Trảo Yêu Cục phái tới Nằm Vùng, nguyên bản cảm giác chính mình là nằm vùng ở bên cạnh Tôn Ngộ Không, tình huống không biết bao nhiêu thê thảm, nhưng nhìn thấy người trước mắt này so với chính mình giống như còn thảm hơn, trong lòng tự nhiên là thân cận thêm vài phần. Triệu Cực Thường lại là làm sao không phải vậy, chính mình thảm như vậy, Lưu Canh Điền kia làm tổng quản của Hoa Quả Sơn thế nhưng đối với mình khách khí như thế, đây là điều làm cho hắn bất ngờ. Nghĩ đến thân phận nằm vùng của mình, thậm chí trong lòng hắn còn ẩn ẩn cảm giác có chút thực xin lỗi tín nhiệm của Lưu Canh Điền. Việc này thật là trớ trêu, hai tên nằm vùng thế nhưng có cùng một loại anh hùng coi trọng anh hùng. Không đúng, hẳn là cảm giác thê thảm coi trọng thê thảm mới đúng. Tôn Ngộ Không đối với những việc phía dưới này của Hoa Quả Sơn cũng hoàn toàn không để bụng chút nào, chỉ là muốn Lưu Canh Điền mau chóng phái người đi điều tra rõ ràng tình huống bên phía núi Hoàng Tuyền. Ván cờ giữa Bạch Thủy Thanh cùng với Trương Lực cũng đã bắt đầu, mà hai người Triệu Cực Thường cùng với Lưu Canh Điền liền giống như quân cờ trong tay bọn họ. Trong một khách sạn 5 sao tại Bắc Kinh, Lâm Hiểu Phong mới vừa tỉnh ngủ lại, ngáp một cái. Những ngày không có nhiệm vụ thường là nhàn rỗi, không đúng, phải nói là siêu nhàn rỗi. Lâm Hiểu Phong mỗi ngày đều nhàm chán đến phòng tập thể thao rèn luyện thân thể một chút, hoặc là gọi mấy người quen thuộc Khương Tiểu Bình, Giác Trần, Vương Tài, Lăng Tiêu, Vô Cửu để ra ngoài ăn một chút đồ nướng BBQ. Lâm Hiểu Phong lúc này đi đến phương hướng phòng tập thể thao, đột nhiên gặp được Trương Lực đang đi rất vội vàng. Trương Lực, làm gì mà gấp như vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn về Trương Lực cười nói. Trương Lực cười với Lâm Hiểu Phong một cái. Lâm Thượng Tá, bên chỗ cục trưởng đột nhiên có việc gấp, quay đầu lại chúng ta sẽ nói chuyện. Là cơ mật sao? Lâm Hiểu Phong thuận miệng hỏi. Đối với cậu mà nói cũng không phải là cơ mật gì. Trương Lực nghĩ liền nói. Bên trong Trảo Yêu Cục đích xác có rất nhiều bí mật, hơn nữa tuyệt đối là không thể tiết lộ. Bất quá hắn nghĩ đến thân phận của Lâm Hiểu Phong cùng với quan hệ giữa hắn và Vu Kiều, Trương Lực cũng không có ý tứ giữ kín như bưng. Đối với Lâm Hiểu Phong còn giữ kín như bưng, ngược lại là có chút không quá thích hợp. Lâm Hiểu Phong có chút tò mò hỏi. Tôi cùng anh đi qua một chuyến. Đi vào văn phòng, Vũ Kiều đang cầm một phần văn kiện, có chút kỳ quái nói. Đàn vương bát đàn này, tại sao đột nhiên chạy đến Hoa Quả Sơn vậy? Cục trưởng, tôi đã tới. Trương Lực đẩy cửa đi vào. Vũ Kiều nhìn thấy Lâm Hiểu Phong phía sau Trương Lực, gật đầu nói. Hiểu Phong, hôm nay tại sao cậu rảnh rỗi như vậy? Lại đây đi dạo sao? Trương Lực nói có việc gấp, lòng tôi tò mò, cho nên muốn tới đây nhìn xem. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong mang theo tươi cười, sau đó cùng Trương Lực ngồi vào trên sofa. Chỉ là có chút kỳ quái, bên phía Hắc Long Giang có một ma giáo tên là Song Cực Tông, các cậu nghe nói qua chưa? Vũ Kiều hỏi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, tức khắc lắc đầu nói. Không nghe nói qua. Ngược lại Trương Lực nói. Tôi có nghe thấy, tông chủ bọn họ hình như là một người tên là Triệu Cực Thường. Bất quá, hình như Triệu Cực Thường này đã mang theo người chạy vào dãy núi Đại Hưng An. Như thế nào? Bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao? Nhóm người này chạy tới Hoa Quả Sơn, đến gia nhập vào chỗ của Tôn Ngộ Không. Vũ Kiểu nói xong, lấy ra một chồng tư liệu đưa lại đây. Lâm Hiểu Phong nhìn tư liệu Song Cực Tông này, tức khắc trên mặt cũng có chút giờ khóc giờ cười. Triệu Cực Thường này cũng là một nhân tài, đường đường là giáo chủ của một ma giáo, còn không có cùng người ta chiến đấu liền trốn đi, lúc này lại còn chạy đến Hoa Quả Sơn. Người này chạy đến cậy nhờ Hoa Quả Sơn thật sự cũng không phải là việc gì kỳ quái. Lâm Hiểu Phong cười nói, cảm giác hoàn toàn hợp tình hợp lý. Vũ Kiều gật đầu. Dựa theo tình báo tới xem, gia hỏa này chạy đến cậy nhờ đích xác xem như hợp tình hợp lý. Trương Lực nhìn tư liệu, lông mày hơi hơi nhăn lại. Càng là chuyện hợp tình hợp lý như vậy, càng có vấn đề. Như thế nào? Vũ Kiều cùng với Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Trương Lực. Đầu của gia hỏa Trương Lực này tuyệt đối so với hai người bọn họ thêm vào còn dùng tốt hơn. Trương Lực xoa xoa huyệt thái dương nói. Triệu Cực Thường này tuy rằng tham sống sợ chết, nhát gan sợ phiền phức, bất quá hắn hoàn toàn có thể ở thời điểm ban đầu đầu hàng cố thế lực uy hiếp hắn kia. Nhưng hắn không có làm như vậy, ngược lại là trốn vào dãy núi Đại Hưng An. Chính là có suy nghĩ, cảm giác làm đầu gà còn tốt hơn làm đuôi phượng. Một người như vậy đột nhiên chạy đến bên phía Hoa Quả Sơn có điểm không phù hợp với lẽ thường. Vũ Kiều nói. Việc này cũng không quá bất ngờ. Xem tư liệu, gia hỏa này mang theo người ở trong dãy núi Đại Hưng An, liền đến nông dân đều không bằng. Bọn họ thật sự muốn đến cậy nhờ, theo lý thuyết cũng hẳn là hướng về thế lực ở Hắc Long Giang đầu hàng, tại sao lại trèo đèo lội suối chạy đến Hoa Quả Sơn? Hai mắt Trương Lực lộ ra một tia cơ trí, vội vàng nói. Hơn nữa lại là không lâu sau khi tôi để cho Lưu Canh Điền đem tầm mắt của Tôn Ngộ Không dẫn đường hướng về núi Hoàng Tuyền. Lâm Hiểu Phong nói. Ý của anh là việc này có liên hệ với nhau? Nói thật, trong việc này đối với Lâm Hiểu Phong cùng với Vũ Kiều mà nói căn bản là không có liên hệ gì quá lớn. Dựa theo tư duy của bọn họ, hết thảy những việc này đều thoạt nhìn hợp tình hợp lý. Bất quá Trương Lực hoặc là nói phương thức của các nhà thông thái tự hỏi vấn đề lại không giống nhau. Trương Lực nói, nếu là người thường có lẽ không phát hiện đến liên hệ trong đó, nhưng tôi cảm giác được có sự trùng hợp, trùng hợp đến mức làm cho người ta cảm giác có chút kỳ quái. Sắc mặt Trương Lực trầm thấp, mở miệng nói, Song Cực Tông có 7 thành khả năng là bên phía của 12 sứ đồ phái tới. Vậy trực tiếp để cho Lưu Canh Điền đuổi bọn họ đi là được. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười nhẹ nhàng. Đã có 7 phần khả năng, như vậy... Không. Trương Lực lại là trực tiếp lắc đầu nói, không thể chơi như vậy. Làm như vậy sẽ làm cho Lưu Canh Điền trực tiếp bại lộ với bên phía của 12 sứ đồ. Là 12 sứ đồ biết Lưu Canh Điền có vấn đề. Hơn nữa, hiện tại đuổi đi một Song Cực Tông, vẫn như cũ sẽ có càng nhiều loại thám tử giống như Song Cực Tông phái tới. Đến lúc đó khó lòng phòng bị. Không giống như hiện tại, chúng ta nắm giữ quyền chủ động. Lâm Hiểu Phong lại là cảm giác đau đầu. Loại đồ vật này nhìn như đơn giản, nhưng loanh quanh lòng vòng, thật sự làm cho đầu của người ta có cảm giác muốn nổ mạnh. Quả nhiên người như chính mình, tuy rằng không ngốc, cũng coi như thông minh, nhưng cùng một người thông thái như Trương Lực chơi thủ đoạn, sẽ dễ dàng bị giết chết. Được rồi, các anh tự mình cân nhắc đi. Loại chuyện này, tôi cũng không đưa ra được kiến nghị gì. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng, xoay người lên rời khỏi bên trong văn phòng. Sau khi xuống lầu, liền nhìn thấy Giác Trần đi ra bên ngoài khách sạn. Nam Nhạc Nhạc đi theo bên cạnh Giác Trần. Hòa thượng, gia hỏa ngươi tại sao lại buồn như vậy? Ta nghe nói trước kia ngươi không như vậy. Chẳng lẽ ngươi thật sự rất chán ghét ta sao? Ngươi chán ghét ngươi hãy cứ nói đi. Ngươi đừng không nói một câu nào như vậy. Hẳn là ngươi cũng không phải thực sự chán ghét ta, bằng không làm sao sẽ đáp ứng ta muốn mang ta đi công viên trò chơi. Nếu ngươi thích ta, có thể trực tiếp nói cho ta. Nghe Nam Nhạc Nhạc cứ liên tục nói như vậy, Lâm Hiểu Phong đi qua nhìn không được cười nói. Giác Trần, sao? Cậu mang theo cô gái nhỏ này đi công viên trò chơi chơi sao? Trên mặt Giác Trần rất là bất đắc dĩ nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Nhà đầu này cuốn lấy ta đã lâu, không đáp ứng cũng không được. Nam Nhạc Nhạc trắng mắt nhìn Giác Trần một cái. Hòa thượng, nói chuyện phải dựa vào lương tâm. Cái gì mà nói ta cuốn lấy người? Tuy rằng ta thật sự là cuốn lấy người. Lâm Hiểu Phong tươi cười đầy mặt nhìn Nam Nhạc Nhạc cùng với Giác Trần. Không thể không nói, nhà đầu Nam Nhạc Nhạc này, tuy rằng thân phận có chút thần bí, đối với Giác Trần thường hay lải nhải, nhưng thoạt nhìn tâm địa lại không xấu. Giác Trần quay đầu lại, liếc mắt nhìn Nam Nhạc Nhạc một cái, liền nói. Tiểu nha đầu, nói trước, mang cô đi công viên trò chơi một lần, có phải an phận mấy ngày? Được được. Nam Nhạc Nhạc nói xong, cầm tay của Giác Trần dắt đi. Giác Trần lại giống như bị điện giật, nhanh chóng đưa tay rút trở về. Lâm Hiểu Phong nhìn hai người rời đi, cười một chút, trở về phòng của mình. Sau khi Giác Trần mang theo Nam Nhạc Nhạc ra cửa, hướng tới một công viên trò chơi gần nhất đi đến. Hôm nay vừa vặn là thứ bảy, người trong công viên trò chơi thật đúng là không ít. Tuy rằng không nói là biển người tấp nập, nhưng cũng xem như là đám đông ồ ạt. Giác Trần đi ở phía trước, Nam Nhạc Nhạc vội vàng bắt lấy tay của hắn nói. Hòa thượng, người đi nhanh như vậy, người ở đây lại đông, và nhất để cho ta bị làm mất thì phải làm sao bây giờ? Vẫn là nắm tay ta sẽ tương đối đáng tin cậy hơn một chút. Giác Trần đẩy tay của Nam Nhạc Nhạc nói. Thí chủ Nam Nhạc Nhạc, cô là một tiểu cô nương, cùng ta quá thân cận, đối với cô cũng không tốt. Nam Nhạc Nhạc nói. Như thế nào mà không tốt? Tuy rằng ngươi là hòa thượng, nhưng lại không phải là hòa thượng bình thường. Giác Trần mặt không biểu tình lắc lắc đầu. Nam Nhạc Nhạc nhìn bánh xe quay, nói. Hòa thượng, mà ta đi ngồi bánh xe quay kia đi. Hai người xếp hàng mua vé lên bánh xe quay, khoảng cách mặt đất cũng là càng ngày càng xa. Hai người ngồi đối diện nhau, Giác Trần chắp tay trước ngực, nhìn Nam Nhạc Nhạc trước mắt nói. Thí chủ Nam Nhạc Nhạc, cô cuốn lấy ta như vậy, đối với cô mà nói, sẽ có ý nghĩa gì đây? Hòa thượng, mấy ngày nay, ta đã nghe thấy ngươi đọc kinh, bằng không ta đọc cho ngươi nghe. Nam Nhạc Nhạc cười nói. Giác Trần cũng không có gật đầu, nhưng cũng không có ý tứ cự tuyệt. Nam Nhạc Nhạc nhìn cả mắt kia của Giác Trần nói. Làm thế nào ngươi có thể gặp ta? Ở thời khắc đẹp nhất của ta, đối với việc này, ta đã cầu nguyện ở trước Đức Phật 500 năm, cầu Đức Phật để chúng ta kết một đoạn trần duyên. Phật thế đem ta hóa thành một thân cây, nó mọc ở trên đường mà ngươi sẽ đi qua. Sau khi đọc xong, Nam Nhạc Nhạc chớp chớp mắt, nhìn Giác Trần hỏi. Ngươi cảm giác ta đọc kinh như thế nào? Giác Trần nói. Cô là đang hỏi, những câu trong đoạn kinh vừa rồi cô đã đọc là như thế nào sao? Đúng vậy. Nam Nhạc Nhạc dùng sức gật đầu, nhìn Giác Trần nói. Ta cảm giác giống như trước kia chúng ta đã gặp nhau, chẳng qua ta không nghĩ ra. Giác Trần nhìn Nam Nhạc Nhạc, bên trong đôi mắt rất là bình tĩnh. Có lẽ cô thật sự có tình đối với ta, đáng tiếc trong lòng của ta đã có một người, lại không thể chứa đựng những người khác. Nam Nhạc Nhạc bĩu môi nói. Ngươi là một hòa thượng, ta cũng không cho ngươi chứa đựng ta trong lòng. Lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng của nàng lại không phải là nghĩ như vậy. Nếu như Giác Trần đến tâm tư của tiểu cô nương này đều nhìn không thấu, hắn cũng uổng phí một thân phận hiệu này. Nam Nhạc Nhạc nói: Ta chỉ là cảm giác ở bên cạnh ngươi thường nhẹ nhàng, rất đơn giản, thật cao hứng. Ta chỉ muốn ở cạnh ngươi, không hơn. Chỉ cần cô không làm việc gì nguy hại mấy người Hiểu Phong, cũng không ai sẽ đuổi cô đi. Nam Nhạc Nhạc đột nhiên hỏi: Hòa thượng, người làm ngươi nhớ mãi không quên đến cùng là người như thế nào? Nói nghe xem. Giác Trần mặt không biểu tình nói: Nhiều lời cũng vô ích. Máy xe quay chậm rãi hạ xuống. Sau khi hai người bọn họ đi ra, lên chuẩn bị đi đến bên ngoài công viên trò chơi, bỗng nhiên Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc đồng thời dừng bước chân. Hai người bọn họ đồng thời nhìn về một phương hướng trong công viên trò chơi. Đừng xem vào việc người khác, chúng ta đi thôi. Nam Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ liền nói. Giác Trần lại là nhàn nhạt cười nói: Đi qua nhìn xem cũng là không sao. Nói xong, hắn liền đi nhanh đến phương hướng kia. Mà lúc này, khách sạn làm tổng bộ tạm thời của Trào Yêu Cục, Lâm Hiểu Phong đang nằm trên giường chơi di động. Bỗng nhiên di động của hắn vang lên. Hắn vừa thấy màn hình di động, lại là Vu Cửu gọi lại đây. Alo, sao vậy? Lâm Hiểu Phong kết nối điện thoại lên hỏi. Vu Cửu ở đầu bên kia điện thoại liền nói: Công viên trò chơi gần chỗ chúng ta đã xảy ra chuyện, nếu cậu không có việc gì liền mau chóng đi qua một chuyến. Đã xảy ra chuyện sao? Lâm Hiểu Phong hơi chút sửng sốt, lông mày hơi hơi nhíu một chút. Tình huống như thế nào? Vu Cửu nói: Cụ thể còn không rõ ràng lắm, cậu trước tiên chạy qua nhìn một chút. Trước mắt bên kia đã có cảnh sát khống chế hiện trường. Lâm Hiểu Phong trong lòng tức khắc có chút kỳ quái, đây là xảy ra chuyện gì? Hắn lập tức cũng không chậm trễ, vội vàng ra cửa, sau đó bắt xe chạy đến công viên trò chơi mà Vu Cửu đã nói. Khi đi vào cửa công viên trò chơi, đã có không ít cảnh sát đứng ở nơi đó, hơn nữa không ngừng có du khách từ trong công viên trò chơi được đưa ra bên ngoài. Lâm Hiểu Phong đi qua, liền có cảnh sát đi tới ngăn cản hắn nói: Xin lỗi, công viên trò chơi tạm thời không cho tiến vào. Lâm Hiểu Phong lấy ra giấy chứng nhận của Trào Yêu Cục đưa qua. Sau khi cảnh sát này nhìn thoáng qua giấy chứng nhận, hiển nhiên là đã có người trước tiên nói qua. Hắn cũng không khỏi nhìn Lâm Hiểu Phong vài lần, tiếp theo trên mặt lộ ra tươi cười, duỗi tay nói: Mời vào. Nói xong, cảnh sát này mang theo Lâm Hiểu Phong liền đi vào. Cảnh sát này thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, phòng trường cũng chỉ khoảng 30 tuổi, họ Triệu. Bên trong xảy ra chuyện gì? Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau cảnh sát Triệu hỏi. Cảnh sát Triệu trả lời: Xảy ra một ít việc lạ, có chút khó giải quyết. Bên trong công viên trò chơi đã rất trống vắng, hơn nữa không chỉ là du khách, liền không ít nhân viên công tác bên trong công viên trò chơi đều đã được yêu cầu rời đi. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau cảnh sát Triệu, đi tới trước một tòa nhà ma. Đây là một tòa nhà ma tương tự như một hang động nhân tạo. Bên trong hang động nhân tạo có đủ loại thiết bị nhà ma. Sau khi cảnh sát Triệu mang theo Lâm Hiểu Phong đi vào hiện trường, liền có cảnh sát khác vội vàng đi vào trước mặt cảnh sát Triệu, hướng về cảnh sát Triệu cúi chào. Cảnh sát Triệu hỏi: Tình huống như thế nào? Cảnh sát này nói: Chúng tôi đã phái hai đội tìm kiếm và cứu hộ, nhưng cũng không có tin tức gì. Sắc mặt cảnh sát Triệu có chút khó coi. Kể lại sự tình với Lâm Hiểu Phong, thì ra là có không ít du khách tiến vào nhà ma, sau đó không thể hiểu được liền đã thật sự biến mất, rốt cuộc là không thể ra ngoài. Ngay từ đầu một hai người biến mất thật sự không khiến cho người khác chú ý quá lớn, sau đó liên tục biến mất ước chừng mười mấy người, rốt cuộc là khiến cho bên phía công viên trò chơi coi trọng, phong tỏa tòa nhà ma này, không cho bất luận kẻ nào tiến vào, hơn nữa liền báo cho cảnh sát. Sau khi báo cho cảnh sát, những cảnh sát đó đã phái ra một đội cứu hộ mới đặc cảnh. Kết quả đội cứu hộ này sau khi tiến vào, thế nhưng cũng không có tin tức. Vì vậy liền thông báo bên phía của Trào Yêu Cục. Vu Cửu cũng để cho Lâm Hiểu Phong chạy tới hỗ trợ xử lý. Bỗng nhiên Lâm Hiểu Phong nhìn thấy cách đó không xa lại có hai bóng dáng quen thuộc, Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc. Hai người này đang cùng với cảnh sát nói chuyện. Giác Trần! Lâm Hiểu Phong lớn tiếng gọi. Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc quay đầu nhìn lại, Lâm Hiểu Phong cùng với cảnh sát Triệu đã đi tới. Lúc này cảnh sát đang nói chuyện cùng với Giác Trần, hướng về phía cảnh sát Triệu cúi chào. Báo cáo, hai người này bất luận khuyên bảo như thế nào đều không chịu rời đi, còn muốn tiến vào tòa nhà này. đây là bằng hữu của tôi. Lâm Hiểu Phong đối với cảnh sát Triệu nói. Cảnh sát Triệu gật đầu. Nếu là người một nhà, vậy cũng không cần phải nhiều quy củ như vậy. Tiếp theo cảnh sát Triệu hỏi. Những người trước mắt này đã biến mất thời gian không ngắn, còn xin Lâm Thượng Tá mau chóng cứu viện. Lông mày của Nam Nhạc Nhạc nhíu lại một chút, đối với Giác Trần ở một bên nhỏ giọng nói. Chuyện này chúng ta đừng động vào. Giác Trần hỏi. Cô biết cái gì sao? Lâm Hiểu Phong cũng nghe tới những lời mà Nam Nhạc Nhạc đã nói. Hắn nhìn về phía của tiểu cô nương này hỏi. Nam Nhạc Nhạc, tính mạng con người là quan trọng. Nếu cô biết cái gì, hãy nói cho tôi biết. Nam Nhạc Nhạc lại là lắc đầu, ngậm miệng không nói chuyện. Chuyện không liên quan đến ta, ta liền xem náo nhiệt. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi liền nói. Giác Trần, cậu cùng với Nam Nhạc Nhạc liền ở tại bên ngoài chờ đợi tôi là được. Một mình tôi đi vào. Trên mặt Giác Trần nhịn không được lộ ra thần sắc lo lắng. Một mình cậu đi vào có thể được sao? Yên tâm đi. Lâm Hiểu Phong cho hắn ánh mắt yên tâm. Hiện giờ lấy thực lực của hắn, người hoặc là tà ma có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp thật ra không nhiều lắm. Liền tính là không địch lại, muốn giữ lại Lâm Hiểu Phong cũng là một sự kiện rất khó. Nói vậy, tà sát bên trong nhà ma này hẳn là không có bản lĩnh này mới đúng. Chẳng qua trong lòng của Lâm Hiểu Phong có chút nghi hoặc chính là Nam Nhạc Nhạc này giống như đối với tình huống bên trong nhà ma có lẽ biết cái gì đó. Đáng tiếc người ta không muốn nói, bọn họ cũng không có khả năng truy vấn thêm cái gì. Lâm Hiểu Phong trực tiếp đi vào bên trong nhà ma. Cảnh sát ở lối vào đương nhiên cũng không có ngăn trở. Bên trong nhà ma nguyên bản hẳn là thực âm u, thế nhưng xảy ra chuyện này, hiện giờ đã đem toàn bộ đèn bên trong mở ra. Lối đi trong nhà ma là bắt chước giống như bên trong sơn động. Lâm Hiểu Phong trực tiếp đi vào bên trong, thế nhưng hắn lại không cảm giác được khí âm tà gì. Kỳ quái. Lâm Hiểu Phong đi đến bên trong. Bên trong nhà ma này tất cả thiết bị đã đóng cửa, nhưng hang động nhân tạo này thật sự yên tĩnh. An tĩnh đến mức chỉ có tiếng bước chân của Lâm Hiểu Phong. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong không có phát hiện được bất luận cái gì dị thường. Thế nhưng một hơi liền đi ra khỏi nhà ma. Nhà ma này không có đường phân nhánh nào khác, mà là một đường đi đến cuối là có thể trực tiếp đi ra. Ở chỗ lối ra, Sắc Trần, Nam Nhạc Nhạc cùng với cảnh sát Triệu kia đều đã đi tới. Bọn họ nhìn thấy Lâm Hiểu Phong một mình ra tới. Cảnh sát Triệu vội vàng tới hỏi. Lâm Thượng Tá, thế nào? Tra ra được cái gì không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Bên trong tòa nhà ma này có mật thất hoặc là ám đạo gì hay không? Cảnh sát Triệu lắc đầu. Phía trước chúng tôi cũng đã dò hỏi qua nhân viên công tác trong công viên trò chơi. Bọn họ bảo đảm nơi này tuyệt đối không có nơi có thể cất giấu người. Hơn 10 người mất tích phía trước, hơn nữa còn có đội cứu hộ, cộng vào hơn 30 người ở bên trong này biến mất không thấy. Chỉ sợ là ám đạo cũng không thể cất giấu được. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà ma nói. Nam Nhạc Nhạc, nói xem cô đã biết cái gì? Trên mặt của Nam Nhạc Nhạc lộ ra tươi cười. Lâm Hiểu Phong đại ca, chuyện này cùng với ta không có quan hệ. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, liền tự mình chậm rãi điều tra. Nam Nhạc Nhạc không muốn quản những việc này. Làm người biến mất trong hư không? Không có khả năng. Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại. Nếu nói tà sát làm những người này biến mất, khẳng định sẽ có tà sát khí toát ra ngoài. Thế nhưng bên trong nhà ma này cũng không có tà sát khí. Nói như vậy, tôi hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong hai mắt sáng ngời, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Cảnh sát Triệu, cho người tìm kiếm gần nhà ma một chút, xem có người kỳ quái nào hay không. Nếu có, liền nhanh chóng bắt lại. Nói xong, Lâm Hiểu Phong tiếp tục xoay người về tới bên trong nhà ma. Hắn tiếp tục hướng vào bên trong đi tới. Cảnh sát Triệu nghe xong an bài của Lâm Hiểu Phong cũng vội vàng an bài người ở phụ cận tìm kiếm. Lâm Hiểu Phong hành tẩu ở bên trong hang động nhân tạo này. Hắn dứt khoát trực tiếp nhắm lại hai mắt, đi rất chậm. Đôi tay cũng ở hai bên hang động nhân tạo, chậm rãi một đường sờ soạng đi qua. Hắn đi ước chừng 5 phút, đột nhiên sờ đến một cánh tay của một con người. Chờ khi Lâm Hiểu Phong lại một lần nữa mở hai mắt, một loạt người, ước chừng hơn 30 người, lúc này nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt hôn mê đang đứng ở trên vách tường. Quả nhiên, giống như mình suy nghĩ. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Những người này cũng không phải gọi là biến mất hay là mất tích cái gì, mà là vừa rồi chính mình đã gặp phải ảo thuật. Hơn nữa người sử dụng ảo thuật này thực lực mạnh đến có chút quá biến thái. Mặc dù là thực lực của Lâm Hiểu Phong, thế nhưng cũng không ngờ bị hắn đánh lạc hướng. Lúc này trên đỉnh núi nhân tạo đang ngồi một thanh niên khuôn mặt tuấn tú. Thanh niên này ăn mặc một thân áo gió màu đen. Phát hiện rồi sao? Trên mặt thanh niên này lộ ra tươi cười. Cảnh sát phía dưới ngọn núi nhân tạo lúc này cũng đã nhận ra thanh niên kia đang đứng trên đỉnh núi nhân tạo. Sau khi Nam Nhạc Nhạc nhìn thấy thanh niên kia, hướng về phía Giác Trần nhỏ giọng nói: Hòa thượng, cẩn thận một chút. Sao? Ánh mắt của Giác Trần nhìn về phía của Nam Nhạc Nhạc hơi chút sửng sốt, bất quá lại là gật đầu, cũng không nói cái gì nữa. Trong miệng thanh niên kia ngậm một cây cỏ đuôi chó, tiếp theo từ trên ngọn núi nhân tạo nhảy xuống. Hai mắt hắn quét qua tất cả đôi mắt của những cảnh sát đối diện cùng hắn, toàn bộ trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt, giống như đã bị thôi miên. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng từ trong ngọn núi nhân tạo đi ra, nhìn về phía của người thanh niên đang đứng bên ngoài này. Hắn cũng cảm giác được chính mình vừa rồi ở trong ảo thuật toàn bộ liên quan đến người thanh niên trước mặt này. Mộng Càn Khôn, ngươi đột nhiên chạy tới nơi đây làm cái gì? Nam Nhạc Nhạc nhíu mày nhìn người thanh niên trước mắt này nói. Người được gọi là Mộng Càn Khôn trên mặt lộ ra tươi cười, liền nói: Nam tiểu thư, thân phận cô tôn quý, làm sao có thể đi theo những người của Trảo Yêu Cục này pha trộn như vậy? Tôi là đến mang cô trở về. Lâm Hiểu Phong nhìn Mộng Càn Khôn hỏi: Ngươi là người nào? Mộng Càn Khôn quay người lại đối với Lâm Hiểu Phong nói: Ngươi chính là Lâm Hiểu Phong trong truyền thuyết sao? Cửu ngưỡng đại danh, tại hạ là sứ đồ thứ 11, Mộng Càn Khôn. Sứ đồ? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong hơi hơi chấn động, nhìn không được liếc mắt đánh giá Mộng Càn Khôn một cái. Phải biết rằng người có thể gia nhập 12 sứ đồ tuyệt đối không có một ai là người thường. Chỉ là thủ đoạn vừa rồi của gia hỏa này, bất chỉ bất giác liền đem chính mình thôi miên, gớm lại thôi đã khiến cho Lâm Hiểu Phong cảm giác được uy hiếp cực lớn. Mộng Càn Khôn, tuy rằng Trảo Yêu Cục chúng ta cùng với 12 sứ đồ các người đích xác có mâu thuẫn, nhưng 12 sứ đồ các người một đám cũng còn như cao thủ, tại sao còn chạy đến ngọn núi nhân tạo này thôi miên người thường như vậy? Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Mộng Càn Khôn nói: Chỉ là muốn trêu đùa các ngươi thôi. Nam tiểu thư, trời cũng đã chơi đủ rồi, cùng tôi trở về, nếu không mọi người cũng đều rất khó giải thích với chủ nhân. Nam Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngươi bảo ta trở về, ta liền trở về sao? Ta càng không về. Nói xong còn hướng về phía sau của Giác Trần né tránh. Nam Nhạc Nhạc cũng có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa Mộng Càn Khôn này sợ rằng là người bên trong 12 sứ đồ để cho nàng kiêng kỵ nhất. Nếu chỉ là đánh nhau, Nam Nhạc Nhạc sẽ không sợ gia hỏa này. Chỉ là ảo thuật của gia hỏa này lại là xuất thần nhập hóa. Nam Nhạc Nhạc tuy rằng thực lực mạnh, nhưng tâm trí lại giống như một cô bé bình thường. Thứ ảo thuật này không phải xem thực lực người mạnh bao nhiêu, mà là xem tâm trí của người có đủ cường hãn hay không. Tỉ như ảo thuật đối với người thông thái như Trương Lực, hiệu quả đó là cực kỳ nhỏ bé. Vậy liền thứ cho tôi mạo phạm. Mộng Càn Khôn chuẩn bị đi lên trước, Giác Trần liền chuẩn bị tránh ra. Giữa cuộc Nam Nhạc Nhạc hiển nhiên là một đám cùng với 12 sứ đồ. Phía trước Nam Nhạc Nhạc không có làm chuyện gì có hại đối với bọn họ, để cho nàng ở lại cũng không sao. Nhưng hôm nay có người của 12 sứ đồ tìm tới cửa, muốn mang Nam Nhạc Nhạc rời đi, hắn cũng không có bất luận lý do gì ngăn cản. Không nghĩ tới Nam Nhạc Nhạc lại nắm chặt áo sau lưng của Giác Trần. Hòa thượng, đừng, đừng để cho hắn mang ta đi, ta muốn ở lại. Lâm Hiểu Phong nhìn hết thảy trước mắt, lại là chờ đợi phản ứng của Giác Trần. Giác Trần do dự một lát, lại là không có di chuyển bước chân nữa. Mộng thí chủ, nếu như Nam Nhạc Nhạc nguyện ý cùng ngươi rời đi, ta đương nhiên cũng sẽ không ngăn trở. Bất quá nếu cô ấy đã tỏ vẻ không muốn đi theo ngươi, ngươi cũng không được sử dụng cường lực mang cô ấy rời đi. Giác Trần chắp tay trước ngực, nhìn Mộng Càn Khôn trước mắt nói. Mộng Càn Khôn nghe xong lời này, lại khẽ lắc đầu. Nhà đầu này chính là tính tình giống như một đứa trẻ, sau khi náo loạn ở trong nhà liền chạy ra ngoài. Đại sư vẫn là không cần quan tâm đến việc nhà của chúng tôi sẽ tốt, nếu không đối với mọi người cũng đều không có chỗ tốt gì, đúng không? Lông mày của Giác Trần nhíu lại. Thanh âm của Nam Nhạc Nhạc ở phía sau lại vang lên. Hòa thượng. Thái độ của Mộng Càn Khôn lại là thực kiên định. Nếu đại sư tiếp tục che chở cho nha đầu này như vậy, ta sẽ thật sự phải ra tay đối với ngươi. Bất quá ngươi chỉ cần tránh ra, ta mang nha đầu này đi, mọi người coi như chưa từng phát sinh chuyện gì. Ta đã nói rồi, nếu cô ấy nguyện ý rời đi, ta sẽ không ngăn trở. Nhưng nếu cô ấy không muốn đi cùng ngươi, như vậy ta cũng sẽ không để cho ngươi mang cô ta đi. Giác Trần nhàn nhạt như Mộng Càn Khôn nói. Mộng thí chủ, cứ việc ra tay. Nam Nhạc Nhạc đứng ở sau lưng của Giác Trần, sau khi nghe xong được Giác Trần nói, trên mặt lại là cực kỳ cao hứng, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Mộng Càn Khôn thấy vậy, lại quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong, trong lòng biết nếu đánh tới, chính mình chỉ sợ sẽ có hại. Nam tiểu thư, hy vọng cô chơi đủ rồi, liền sớm trở về một chút. Nói xong, gia hỏa này cứ như vậy rời đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần đều không có nghĩ đến sẽ có một kết quả như vậy. Rốt cuộc thái độ của gia hỏa này ngay từ đầu thật sự rất kiên quyết. Nam Nhạc Nhạc lại là gắt gao ôm lấy cánh tay của Giác Trần. Hòa thượng, người che chở ta như vậy, dựa theo quy củ thời cổ của các ngươi, ta có phải nên lấy thân báo đáp hay không? Giác Trần vội vàng đem tay rút ra nói. Cô đừng có lộn xộn nữa. Ta không lộn xộn. Nam Nhạc Nhạc trên mặt chất đầy tươi cười. Mộng Càn Khôn rời đi không xa, lại là rất khó chịu. Thời điểm đi ở trên đường, hắn cầm lấy di động, không biết là gọi điện thoại cho ai. Tôi lập tức chạy về núi Hoàng Tuyền. Tôi tới Bắc Kinh một chuyến, thánh nữ muốn tôi cùng cô ấy diễn kịch. Cũng không biết cậu dây thần kinh nào của thánh nữ đáp sai rồi, bộ dáng xoái ca như Mộng Càn Khôn ta, một thân ảo thuật siêu phàm, nàng đều chướng mắt. Không biết như thế nào liền coi trọng một tên hòa thượng như vậy. Vừa nói điện thoại, Mộng Càn Khôn cũng càng đi càng xa. Những người ở bên trong nhà ma đương nhiên là được cứu ra dễ dàng. Bọn họ chỉ là bị thôi miên, cùng những cảnh sát bên ngoài giống nhau. Sau khi Mộng Càn Khôn rời đi, toàn bộ bọn họ đều tỉnh lại. Sự tình kế tiếp đương nhiên đó là cảnh sát tự mình giải quyết. Lâm Hiểu Phong và Giác Trần cũng không giúp được cái gì. Ba người Lâm Hiểu Phong, Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc trở về phương hướng Trảo Yêu Cục. Nam Nhạc Nhạc lại là có một chút thay đổi. Nói như thế nào đây, giống như càng thêm dính lấy Giác Trần. Thời điểm Giác Trần ở trên đường nghe nha đầu Nam Nhạc Nhạc này ở bên cạnh nói mãi, trong lòng tức khắc rất là vô ngữ. Sớm biết rằng như vậy, vừa rồi nên để Mộng Càn Khôn đem nha đầu này mang đi. Khi trên đường trở về, Lâm Hiểu Phong lại cảm giác Nam Nhạc Nhạc này cho hắn cảm giác thần bí càng ngày càng cường liệt. Vì sao chỉ là một cô bé, thế nhưng có thể làm cho sứ đồ tự mình tiến đến mời về? Hơn nữa hiển nhiên, vừa rồi tư thái của Mộng Càn Khôn kia thấp hơn so với Nam Nhạc Nhạc rất nhiều. Đấy thật sự sẽ là cô bé bình thường trong miêu trại mà nhị sư huynh của mình đã nói hay sao? Lâm Hiểu Phong nghĩ vậy, nhịn không được khẽ lắc đầu. Nhìn dáng vẻ này, nhị sư huynh cũng có rất nhiều sự tình sẽ gạt chính mình. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong cũng minh bạch đây là điều bình thường. Rốt cuộc vị trí trận doanh của hai người hiện giờ đích xác khác biệt rất lớn. Nhoáng cái, thời gian 2 tháng trôi qua, Hoa Quả Sơn mới hiện giờ đã thành nơi mà yêu quái tụ tập tới. Tuy rằng yêu quái ở chỗ này thực lực đều không cường hãn, nhưng số lượng thực sự khủng bố. Mấy ngày này Lưu Khanh Điền cũng bận đến quá sức, nhân số gia nhập vào Hoa Quả Sơn đã vượt qua con số hàng ngàn. Số lượng này cũng đã đủ để cho người ta cảm giác được khủng bố. Số lượng yêu quái lớn như vậy, nếu một khi đồng loạt xuống núi, nói không chừng sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Lưu Canh Điền cũng nghiễm nhiên trở thành thống lĩnh chân chính của Hoa Quả Sơn. Tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ, Tôn Ngộ Không một mực mặc kệ, toàn bộ buông tay đều cho Lưu Canh Điền đi làm. Hôm nay Lưu Canh Điền bận rộn làm xong công việc, hướng về nơi ở của mình đi đến. Cả người hắn vô cùng mệt mỏi. Quản lý hơn 1000 yêu quái này cũng không phải là sự tình đơn giản. Những yêu quái đó đều không phải là hiền lành gì, phía trước không chừng là gia hỏa đã làm hoạt động giết người phóng hỏa. Nhà ở của hắn là một tòa nhà gỗ lớn, mới vừa đẩy cửa đi vào, không nghĩ tới Triệu Cường Thường đã ngồi ở bên trong. Triệu Cường Thường tươi cười đầy mặt lấy lại tinh thần. Lưu thống lĩnh đã trở lại. Lưu Canh Điền sắc mặt hơi chút sửng sốt, tiếp theo cười nói. Triệu tông chủ hôm nay tại sao có thời gian đến chỗ ta ngồi chơi vậy? Nói xong, Lưu Canh Điền liền kéo ra ghế dựa, ngồi xuống đối diện Triệu Cực Thường. Triệu Cực Thường tới Hoa Quả Sơn đã có ước chừng 2 tháng. Thời gian 2 tháng này, hắn mang theo người của Song Cực Tông ở Hoa Quả Sơn an phận thủ thường. Bởi vì Triệu Cực Thường lấy lòng của Lưu Canh Điền rất tốt, cho nên những yêu quái khác cô sẽ không dám tùy tiện tìm Song Cực Tông gây phiền toái. Hơn nữa Lưu Canh Điền ở bên phía của Trảo Yêu Cục đã nhận được một ít tin tức, cũng coi như là cố ý kết giao. Hai người thường xuyên qua lại, thường xuyên cùng nhau uống rượu tán chuyện, thoạt nhìn thật giống như là bạn tốt nhiều năm. Không phải tôi tìm được vò rượu ngon tới tìm Lưu thống lĩnh uống rượu sao? Triệu Cực Thường cầm lấy một bầu rượu quơ quơ lên. Lưu Canh Điền ngồi đối diện nói: Triệu tông chủ thật sự rất có tâm, tại nơi hoang sơn giã lĩnh có thể kiếm được rượu cũng xác thật không tồi. Triệu Cực Thường vội vàng rót rượu cho Lưu Canh Điền. Trên bàn còn bày không ít đồ nhắm, cũng là Triệu Cực Thường mang đến. Triệu Cực Thường nói: Nếm thử đi. Lưu Canh Điền nhấp một ngụm, lại nhân tiện ăn một miếng đồ ăn, khẽ gật đầu nói: Không tồi, rượu khá ngon, hương vị đồ ăn cũng không tồi. Nói xong, Lưu Canh Điền đánh giá trên dưới Triệu Cực Thường một cái. Ta nói Triệu tông chủ, ngươi tự nhiên lấy rượu mang đồ ăn tới đây là có việc gì tìm ta sao? Triệu Cực Thường vội vàng xua tay. Còn có thể có chuyện gì? Chúng ta ba ngày lại cùng nhau uống rượu hai lần, lần này cũng là giống vậy. Chẳng qua là có bằng hữu giúp tôi mang đến rượu ngon, cho nên cho ngài nếm thử. Ở chỗ này cũng có thể có được rượu, bởi quá đều là rượu thực bình thường, chỉ đáng giá mười mấy đồng tiền là có một bình rượu, nhưng hương vị không ngon. Lưu Canh Điền trước khi tới cũng tiếp xúc qua thế giới nhân loại, biết bầu rượu trong tay mình giá trị không ít tiền. Đương nhiên thứ tiền này đối với yêu quái bọn họ mà nói kỳ thật không có ý nghĩa gì, nhưng chủ yếu là vận chuyển đến nơi hoang sơn giã lĩnh này thật không dễ dàng. Nghĩ đến thân phận của Triệu Cực Thường, Lưu Canh Điền thử nói: Triệu tông chủ, nếu chúng ta cũng quen biết lâu như vậy, nói chuyện cũng không cần quanh co lòng vòng, có chuyện gì cứ nói thẳng là được. Triệu Cực Thường xoa xoa tay: Kỳ thật cũng không có đại sự gì, chủ yếu là tôi mang theo người của Song Cực Tông đến Hoa Quả Sơn này cũng đã hơn 2 tháng rồi, lại nói tiếp còn không có chân chính gặp được qua yêu vương Tôn Ngộ Không trong truyền thuyết. Hơn nữa Song Cực Tông chúng tôi ở chỗ này ăn ở miễn phí 2 tháng, trong lòng cũng có chút băn khoăn, muốn nhìn một chút có thể làm việc gì cho yêu vương hay không. Chuyện này là Phương Đông Khai Nguyên ngầm phân phó, bảo hắn nghĩ cách ở Hoa Quả Sơn làm ra tên tuổi. Tuy không thể nói muốn trở thành nhân vật quyền cao chức trọng, nhưng cũng không thể giống như bây giờ cả ngày tại đây ăn no chờ chết. Mà dựa theo ý nguyện của Triệu Cực Thường, nào hy vọng tranh giành trong bãi nước đục này, nếu có thể hắn hận không thể lập tức quay đầu bỏ của chạy lấy người. Chẳng qua Phương Đông Khai Nguyên đã truyền ra mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể dập khuôn làm theo. Lưu Canh Điền nói: Triệu huynh, chuyện này ta phải cân nhắc, yêu vương rất ít khi ra tới, mặc dù là ta cũng chỉ có thời điểm hắn gọi đến mới có thể gặp mặt. Như vậy đi, ta nói cho người chuyện này, nếu người làm tốt ta liền cho người làm một số việc ở Hoa Quả Sơn. Tiếp theo Lưu Canh Điền ở bên tai của Triệu Cực Thường nhỏ giọng nói. Triệu Cực Thường nghe xong sắc mặt lại là có chút khó coi. Việc mà Lưu Canh Điền bảo hắn làm khiến cho hắn có chút không nghĩ tới, vậy mà muốn Song Cực Tông bọn hắn đi điều tra sứ đồ thứ nhất Bạch Thủy Thanh có quan hệ cùng với việc đánh thức lệ khí của yêu vương Tôn Ngộ Không hay không, lại còn muốn hắn tìm được chứng cứ. Lưu Canh Điền cũng đã sớm được Trương Lực phân phó, Trương Lực minh bạch Triệu Cực Thường khẳng định sẽ nghĩ cách ở Hoa Quả Sơn leo lên vị trí cao, mà con đường duy nhất của Triệu Cực Thường đó là Lưu Canh Điền, cho nên cũng đã sớm chuẩn bị chuyện này. Đại nhân vật như 12 sứ đồ, Song Cực Tông chúng tôi không thể trêu vào bất kỳ ai. Triệu Cực Thường xấu hổ nói. Đến lúc đó, nếu những đại nhân vật đó có một người không cao hứng, là có thể đem Song Cực Tông chúng tôi giết sạch. Triệu Cực Thường lại là 100 triệu lần không dám tùy tiện đáp ứng chuyện này. Ngươi trở về suy xét kỹ đi, chuyện này chính là có khó khăn nhất định mới có thể để cho ngươi làm. Lưu Canh Điền vỗ vỗ Triệu Cực Thường. Được rồi, không nói cái này, chúng ta uống rượu đã. Đúng đúng đúng, uống rượu đã. Hai người có thể nói là mang theo ý đồ xấu, nhưng bên ngoài lại giống như anh em tốt bắt đầu uống rượu. Sau khi cuộc rượu kết thúc, Triệu Cực Thường thoạt nhìn say đến không xong, lúc này đi ra ngoài. vẫn là người của Song Cực Tông tới đón hắn, nâng đỡ mới chậm rãi rời đi được. Lưu Canh Điền đứng ở cửa, nhìn Triệu Cực Thường rời đi, cười nói. Rốt cục là nhịn không được lộ ra đuôi cáo. Xem chuyện này, người đáp ứng hay là không đáp ứng. Nói xong, hắn xoay người đóng cửa lại. Nguyên bản Triệu Cực Thường 10 phần men say, dưới sự nâng đỡ của thủ hạ, vừa hơi chút đi xa, hai mắt tức khắc thanh tỉnh lại. Hắn tốt xấu gì cũng là giáo chủ của một ma giáo, vẫn là không đến mức bị một ít rượu như vậy liền say không biết gì. Hắn vội vàng lấy ra di động, bấm ra dãy số của Phương Đông Khai Nguyên. Sứ đồ đại nhân, việc ngài bảo tôi làm tôi đã nói ra, nhưng hắn lại cho tôi một vấn đề nan giải. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.